Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn không nhúc nhích chút nào. Anh đột nhiên nắm tay San. Lòng bàn tay tuy lạnh đến run người nhưng lại đầy rắn chắc. Anh không đi. Anh có bị điên không? Đây là một chuyện nghiêm trọng. Cơ hội sống sót chỉ còn một nửa. Anh là chủ tịch của RMS. Tại sao phải hy sinh vì một người như em? Anh còn có mẹ còn có em gái. Còn em chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Không có gì phải lo lắng cả. Nếu em không may qua đời, hy vọng anh có thể tiếp tục điều tra sự thật. Chắc chắn để tìm ra kẻ giết bà. Và hoàn toàn làm sáng tỏ sự vô tội của em. Cô như thể giải thích những lời cuối cùng của mình. Dùng hết sức đẩy anh ra sau khi nói. Không thể trì hoãn thêm nữa. Vẫn còn 5 phút. Nhanh lên. Mau chạy đi. Anh không đi. Anh ở đây không đi đâu hết. Cố Ngôn đột nhiên ôm San vào lòng. Ôm cô thật chặt. Anh càng ôm chặt cô hơn. Anh sẽ không bao giờ buông tay. Cuối cùng, tất cả là do anh mà em phải chịu đựng những khó khăn này. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi lại hôn lên môi cô. Hai đôi môi áp vào nhau khẽ run lên. Đây không phải là một nụ hôn đơn giản. Giống như một lời tạm biệt. Tương lai không rõ và không ai biết cái kết. Thời gian trôi qua từng giây. Không bao giờ trở lại. San đôi mắt ươn ướt. Giọng nói nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời khắc sinh tử cuối cùng, Cố Ngôn lại không chịu rời đi. Chấp nhận việc mình có khả năng sẽ mất mạng. Nào, còn chưa đầy một phút. Đến cuối cùng cô biết rằng đã quá muộn. Đã quá muộn. Anh đưa cây kéo vào giữa vạch đỏ và vạch xanh. Nói nhỏ vào tai cô. Vạch xanh và vạch đỏ. Chúng ta hãy cùng nhau đặt cược. Thắng thì sống. Còn thua thì chết cùng nhau. Nào, chúng ta hãy cùng nhau cá cược. Đường màu đỏ hay đường màu xanh? Anh sẽ đếm. Chúng ta hãy cùng nhau nói. Giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng. 3, 2, 1. Màu xanh. Màu xanh. Anh và cô đồng loạt chọn đường màu xanh. Cố Ngôn cười xấu xa. Mím môi. Vậy thì anh sẽ cắt nó. Anh đưa kéo về phía vạch xanh. Có lẽ, khi đứng trước một quyết định sinh tử thực sự, thay vào đó người ta sẽ bình tĩnh hơn. Lúc này, họ bắt chéo ngón tay và siết chặt lấy nhau. Họ trao nhau những nụ cười đẹp nhất. Sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau. Với một âm thanh, click, anh dùng sức cắt đứt ranh giới màu xanh. Sau đó họ ôm chặt lấy nhau. Đan các ngón tay vào nhau. Nhắm mắt, chờ đợi vận mệnh của mình. Hoặc sống hoặc chết. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây. Quả bom hẹn giờ không di chuyển. San và Cố Ngôn đồng thời mở mắt và nhìn xuống màn hình LCD trên eo cô. Trên màn hình, các số màu đỏ nhảy ban đầu được cố định chắc chắn trong 7 giây và không di chuyển. Chúng ta an toàn. Giọng San tràn đầy phấn khích. Chúng ta. Cô chưa kịp dứt lời thì đột nhiên, nụ hôn của anh điên cuồng rơi xuống. Run rẩy, vui mừng, may mắn, sau thảm họa, không có cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này. Anh chỉ có thể biến vô số cảm xúc phức tạp này thành nụ hôn. Thành những cái ôm thật chặt, như thể sát cô vào máu của chính mình. Trên môi cô, anh hôn càng lúc càng sâu. Không tự chủ được, đầu óc San hỗn loạn. Những cảm xúc hỗn độn lúc đầu cuối cùng cũng chìm trong nụ hôn điên cuồng của anh. Cô chủ động hôn lại anh. Háo hức, phấn khích, không kiểm soát được. Có vẻ như chỉ khi làm như vậy, cô mới có thể có cảm giác được sống thực sự. Họ hôn nhau, anh dừng lại giữa chừng. Thở hổn hển, cô cúi đầu hít một hơi dài. Đèn pin ném vào bãi cỏ. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt hài hòa của bọn họ. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Đôi môi đỏ mọng, hơi phồng lên khiến tim anh nhói lên. Vừa rồi là quá mãnh liệt. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh lại hôn cô. Tôi không biết đã bao lâu cho đến khi San cảm thấy hơi khó chịu. Và đẩy anh ra, anh dừng lại, lo lắng nói. Sao vậy? Chờ đã. Trước tiên hãy cắt quả bom quanh thắt lưng của em. Không sao đâu. Chắc chắn rằng nó sẽ không nổ đâu. Được rồi, anh nhanh chóng cầm kéo, cắt băng buộc quanh eo rồi thả quả bom hẹn giờ xuống đất. San thực sự rất khó chịu. Cô cảm thấy mình càng ngày càng nóng. Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi mà nhịp tim của cô gần như mất kiểm soát, không ngừng đập dữ dội. Một nụ hôn sao có thể khiến cô ấy cảm thấy khó chịu như vậy? Hơn nữa, mức độ khó chịu gần như theo cấp số nhân. Và cô không thể không R3N gì. Em sao vậy? Em không thoải mái sao? Nhìn em rất không ổn. Cố Ngôn nhận thấy sự khác thường của cô. Nhanh chóng ôm cô vào lòng. Anh sờ lên trán, má cô. Trời ơi, em nóng quá, em khó chịu quá. San kéo cổ anh ra, lộ ra một mảng da lớn. Lúc này, Cố Ngôn nhớ lại rằng khi San bị người đàn ông đeo mặt nạ bắt làm con tin. Người đàn ông đeo mặt nạ đã từng nói. Cố Ngôn, người phụ nữ của anh đã bắn và làm bị thương rất nhiều anh em của tôi. Vừa rồi tôi cho cô ta uống thuốc. Lát nữa tôi sẽ đưa cho các anh em chơi. Cứ tận hưởng đi. San, em nghĩ lại xem. Người đàn ông đeo mặt nạ có cho em ăn gì không? Anh lo lắng hỏi. Đầu óc cô lơ mơ. Gần như trở thành một mớ hỗn độn. Cô gật đầu lia lịa. Một chai chất lỏng nhỏ. Em không biết là gì. Cô ngả vào vòng tay của anh và cảm thấy rất thoải mái. Điều này dường như làm cô bớt khó chịu. Trong tiềm thức, có lẽ cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Đây không phải là lần đầu tiên San bị đánh thuốc, và mong đây cũng là lần cuối cùng cô ấy cảm thấy như vậy. Cái nóng không thể chịu nổi, tim như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm. Cố Ngôn lúc này cũng hiểu rằng cô ấy hẳn đã bị đánh thuốc. Đi xuống một lát, anh nhớ có một cái hồ nhỏ, để anh cõng em. Nói xong liền vội vàng cõng San trên lưng, bước nhanh đến chân núi. Cách đó không xa, một lúc sau, anh đã đến bên hồ. Bờ hồ có núi đá lởm chởm, nhiều liễu rủ, gió thổi vi vu, cành lá rung rinh, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Một bóng trăng mỏng rơi trên mặt hồ lấp lánh sóng khẽ rung rinh. Anh bế cô đến bên hồ. San, em thấy thế nào? San cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân yếu ớt, cảm giác như bị nhiệt nóng chảy ra, cổ họng khô khốc, cô muốn nói nhưng lại không thốt ra được lời nào. Cố Ngôn nhanh chóng lấy nước hồ để rửa mặt cho cô. San, San em có nghe anh nói không? Anh gọi cô vài lần, nhưng cô không trả lời anh, cô chỉ sốt ruột và rùng mình. Anh biết rằng cô sắp rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn tuyệt vọng, anh phải xê ởi quần áo của cô từng chút một. Sau đó, anh cởi bỏ áo của mình và đi xuống hồ với cô trong vòng tay của mình. Mong đợi làn nước mát có thể làm mát cô. Gió hồ từ từ thổi qua, thổi tung sợi tóc bên gáy của cô, đung đưa trên mặt nước. Bản thân anh cũng hòa mình vào nước hồ. Nước hồ không lạnh như anh tưởng tượng. Dòng nước chảy bên hông thật sự rất thoải mái. Như có thể cuốn trôi đi những mệt mỏi dính trên người. Tuy nhiên, San, người đang đắm mình trong nước hồ, không có dấu hiệu tốt hơn. Thuốc quá mạnh, đột nhiên, San co thắt dữ dội trong vòng tay anh một lúc. Và khi cô dừng lại, anh thấy rằng mũi cô đang chảy máu. Anh biết lần trước San bị đánh thuốc, chính Lâm Phong đã tiêm thuốc mê cho cô. Còn bây giờ, đây là nơi hoang vu. Anh ấy chỉ có thể. Cố Ngôn bước ra khỏi hồ với San trong tay. Và trải áo khoác trên bãi cỏ phẳng bên cạnh tảng đá bên hồ. Sau đó, anh bế cô lên. Anh đặt đèn pin trên tảng đá ven hồ. Ánh sáng tán xạ chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Lúc này, San đang nằm sống xoài trên đất và gần như hôn mê. Cô cuộn mình như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cô không bình yên. Và cơ thể cô co thắt theo thời gian. Đột nhiên, cô ấy dường như đã đạt đến giới hạn. Và sốt ruột lẩm bẩm. Nóng quá, nóng quá. Ngay lập tức, không có động tĩnh gì nữa. San, San, anh thì thầm với cô hai lần. Và cô ấy đã không đáp lại. Anh biết mình không thể đợi thêm được nữa. Anh phải chiếm hữu cô và giúp cô giải thuốc. Nếu không, cô sẽ chết vì nó. Cho dù bây giờ cô không tỉnh táo, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Càng ngày càng nhanh, nhịp tim cũng dồn dập lên xuống không tự chủ được. Anh từ từ cúi xuống và bao bọc cô dưới mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô như thể anh đang đối xử với một bảo vật. Cách chương